Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi đến tập số 176 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Diệp tiên sinh, chúng tôi làm sao có thể nhận lễ vật của ngài được à? Nhìn thấy Diệp Thiên lấy ra cái hộp thủy tinh sáng bốn phía, hiển nhiên không phải vật bình thường. Cố đại quân nhịn không khỏi cười khổ nói. Chúng tôi là nhân viên công tác trú ở nước ngoài, kỷ luật rất là nghiêm. Cho dù tiếp nhận lễ vật từ bạn bè nước ngoài, cũng cần cấp báo cho quốc gia. Diệp tiên sinh, thứ này chúng tôi kiên quyết không thể nhận. Kỷ luật cho người làm việc ở nước ngoài năm đó Ma Chủ tịch đã định, dù tiếp nhận lễ vật không đáng giá đi nữa đều phải báo cáo. Qua nhiều năm như vậy, nhân viên ngoại giao vẫn luôn vâng theo cái kỷ luật này, cực ít người dám một mình thu lễ vật. Thứ này không phải là cho các ông, là quyền cho quốc gia. Diệp Thiên bĩu môi nói rằng, các ông nếu không nhận thì đừng có hối hận đấy, còn nhiều người muốn đấy. Đừng, đừng, Diệp tiên sinh, chuyển giao cho quốc gia thì chúng tôi đương nhiên là có thể nhận. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Tề Hoa không khỏi sáng mắt lên, sau khi vươn tay lấy cái hộp thủy tinh thuận tiện lên mở nó ra. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một khối ngọc? Ở giữa hộp thủy tinh đặt một cái nhẫn trắng ngà trong suốt như ngọc. Nhìn thấy thứ này làm cho lòng người tựa hồ cũng trở nên yên bình. Chu Tể Hoa nhịn không được liền vươn tay ra muốn cầm vật này ở trong tay thưởng thức một chút. Chu tiên sinh, cái này cũng không thể tùy ý sờ vào. Diệp Thiên ngăn cản Chu Tể Hoa vươn tay ra nói rằng, cái này là Phật Tổ Xá Lợi, dựa theo phán đoán của tôi, hẳn là ngón cái xá lợi của Thích Ca Mâu Ni, xem như là thánh vật Phật môn. Chu đại sứ, ông cũng thề không thể khinh thường đâu. Diệp Thiên làm như vậy là muốn tốt cho Chu Tể Hoa, bởi vì trên cái Phật Tổ Xá Lợi có chúng sinh nguyện lực. Nếu cung bái đối với nó, nguyện lực này có thể đi vào thân người tiêu trừ bệnh họa. Nhưng nếu tâm hồn bất kính, cũng có thể khiến cho người đó bách bệnh quấn thân, chết bất đắc kỳ tử. Phật Tổ Xá Lợi, Diệp tiên sinh, ngài nói là sự thật ư? Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Tể Hoa nguyên bản còn đang mỉm cười, khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắt, hiển nhiên là bị lời nói của Diệp Thiên dọa cho sợ rồi. Tuy rằng đạo gia mới là trung tâm nền tảng lập học quốc khởi nguyên, nhưng cũng không thể phủ nhận chính là hiện tại số lượng Phật tử ở quốc nội nhiều hơn xa so với đạo gia, nhất là ở nơi tôn giáo tín ngưỡng phổ cập. Tôn giáo dĩ nhiên quyên quyết ổn định xã hội của địa phương. Đối với những nơi này, quốc gia đã nhiều năm vẫn luôn dùng thủ đoạn trấn an. Nhiều lần Phật Tổ Xá Lợi xuất hiện, quốc gia đều rất trọng thị, cũng đánh giá cho nó rất cao, cùng địa vị tương ứng. Năm đó Phật Tổ Xá Lợi đến Đài Loan đều khiến cho đại lục oanh động. Có thể nói, Phật Tổ Xá Lợi bên trong Phật môn có địa vị trọng yếu không gì sánh kịp. Nếu quốc gia tuyên bố phát hiện miếng Phật Tổ Xá Lợi này, vậy nhất định là việc trọng đại của Phật môn cũng có lợi cho yên ổn đoàn kết của quốc gia. Là một đại sứ quốc gia, nhất là nơi tôn giáo tín ngưỡng phổ cập như các loại châu Âu này, Chu Hoa tự nhiên biết giá trị của miếng Phật cốt xá lợi này. Trong mắt hắn nhị không được lộ ra một tia nóng bỏng, ngược lại xuất thân quân nhân như Cố Đại Quân thì có chút ngây thơ, có nghi hoặc không lý giải được nhìn thần sắc của Chu đại sứ không ngừng biến ảo. Thiên chân vạn sắc, chính xác là Phật cốt xá lợi. Chu đại sứ, nếu ngài không cần, tôi trực tiếp đưa về quốc nội nha. Diệp Thiên đem miếng Phật cốt xá lợi này cho đi, cũng là có suy đoán của bản thân hắn. Thích Ca Mâu Ni xá lợi cố nhân chân quý, nhưng linh khí bên trong cũng không thích hợp đối với người tu đạo như của Diệp Thiên. Mà để cho Diệp Thiên khó xử chính là, hắn cũng không thể đem xá lợi này văn bản rõ ràng ít giá bán đi. Nếu không thì quả là bất kính đối với Phật Tổ. Chị sợ đệ tử Phật môn trên toàn thế giới sẽ đều dùng ngòi bút làm vũ khí với Diệp Thiên. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng Diệp Thiên vẫn quyết định đem Phật Tổ Xá Lợi này giao cho quốc gia. đạo bất đồng bất tương vi mưu. Bản thân hắn là đệ tử đạo gia cũng không muốn giữ tượng Phật giáo làm cái gì. Còn nữa, trong mắt Diệp Thiên thì vị Thích Ca Mâu Ni chẳng qua chỉ là tiền bối Phật môn tu vi thành công mà thôi, không còn đến mức để cho hắn phải ngưỡng mộ. Muốn chứ, Diệp tiên sinh, đây chính là đại cống hiến của cậu vì sự nghiệp tôn giáo của quốc gia. Nghe được Diệp Thiên xác nhận, cho dù là Chu Tể Hoa là người kinh nghiệm quan trường như vậy, rèn luyện, hỉ giận không hiện ra mặt cũng nhịn không được bị kích động lên. Diệp tiên sinh, tôi tin tưởng rằng hàng vạn, hàng ngàn tín đồ của Phật môn nhất định sẽ tụng kinh phù hộ cho ngài. Đối với đệ tử của cửa Phật mà nói, lại là một Phật tổ xá lợi hiện thế, đó là một việc trọng đại của Phật môn. Nhưng đối với Chu Đại Sứ mà nói, phát hiện ra Phật môn xá lợi cũng không chỉ là một thiên đại công lao. Chờ cuối năm triệu hồi về trong nước, thậm chí có thể nhậm chức phó bộ trưởng cũng là chuyện như nước chảy thành sông. Thôi mà cần ông ta phù hộ. Diệp Thiên nghe vậy mếu máo khoác tay áo nói rằng, Đại Hòa Thượng nếu có thể bảo hộ người khác cũng sẽ không viên tịch cốt hóa xá lợi lưu lại. Cầu người không bằng cầu mình, sức mạnh tự thân cường đại so với mọi thứ đều trọng yếu hơn. Diệp tiên sinh nói rất đúng, chúng ta là người theo chủ nghĩa duy vật, không nên tin điều này. Chu Tể Hoa còn tưởng rằng Diệp Thiên nói đến sức mạnh của tâm lý, không biết người thanh niên trước mặt này nếu ở thời cổ đại, đó cũng là nhân vật tầm thần tiên đại lục vậy. Ngay cả không bằng Thích Ca Mâu Ni khai sáng một môn phái cũng thì chỉ sợ là không kém. Sau khi đem Phật tổ xá lợi cất cẩn thận, Chu Tể Hoa nhìn về phía Diệp Thiên mở miệng nói rằng, Diệp tiên sinh, cái buổi giao lưu ngài muốn tham gia đó sẽ cử hành ở tối ngày mai trong một trang viên ở vùng ngoại ô. Ngài có cần chuẩn bị cái gì không? Nội dung buổi tổ chức giao lưu ngày mai Chu Tể Hoa cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhạc chủ tịch cùng Ngô Lão đã điện thoại khiến cho hắn hiểu được đại khái cái hội nghị này nhất định thập phần trọng yếu, bởi vì trong lời nói của hai vị lão đại này đều biểu lộ ra ý tứ là muốn thỏa mãn mọi nhu cầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lắc đầu nói rằng, không cần, Chu tiên sinh, ngài trước tiên cứ đi nghỉ ngơi đi, tôi cùng cái lão Cố tán gẫu vài câu. Vâng, vậy tôi liền không quấy rầy các ngài. Chu Tể Hoa gật đầu đứng dậy, quân nhân chính vốn là đã không cùng một thể với hắn, mà Cố Đại Quân phụ trách công tác tình báo cũng không phải là hắn có khả năng nhúng chàm. Có được miếng Phật cốt xá lợi kia đã là vui mừng ngoài ý muốn rồi, Chu Tể Hoa cũng không cảm thấy bất mãn đối với Diệp Thiên để nói đuổi người. Diệp tiên sinh, tôi đang có một số việc muốn báo cáo với ngài. Chờ sau khi Chu Tể Hoa rời khỏi đây, từ trong túi công văn, Cố Đại Quân móc ra một tập giấy photo nói rằng, đây là danh sách những người từ các quốc gia nhập cảnh thụy sĩ những ngày gần đây. Nhưng tình báo lấy được tương đối khó, tôi còn chưa kịp chỉnh lý. Diệp tiên sinh, ngài hay là xem một chút trước. Người nhập cảnh cũng thật không ít. Diệp Thiên tiếp nhận giấy photo đại khái nhìn lướt qua rồi cười nói. Lão Cố, ông có thể xác định bọn họ đều là người tham gia đội hội dị năng lần này không? Trong hơn 10 trang giấy photo này có dày đặc gần chừng 1.000 cái tên, mà mặt sau từng cái tên phần lớn đều có tư liệu tương quan, có thể thấy được công tác tình báo của Cố Đại Quân làm tương đối cẩn thận. Đương nhiên Diệp Thiên cũng tin tưởng tên mình và Chu Khiếu Thiên sợ cũng đã sớm đi vào danh sách của những tổ chức tình báo khác. Diệp tiên sinh, nước ngoài thập phần coi trọng đối với người dị năng giả, tình tình báo chúng tôi có được rất có hạn. Sắc mặt Cố Đại Quân có chút đỏ ửng nói, phần lớn những người có tư liệu này đều là người bình thường, tôi cảm giác bọn họ tới đây chỉ là vì phục vụ cho những siêu năng lực giả kia. Chúng tôi hiện tại thậm chí không thể xác định được rốt cục là ai có thể tham gia vào đại hội. Hổ thẹn vô cùng nhưng Cố Đại Quân cũng có chút hưng phấn, bởi vì hắn đã nhận được thông báo mình có thể đi theo Diệp Thiên tham gia hội nghị lần này. Tuy rằng hắn chỉ làm nhân sĩ theo dõi đại hội mà thôi, nhưng vẫn khiến cho Cố Đại Quân kích động không thôi. Phải biết rằng, là nước trung lập vĩnh cửu, Thụy Sĩ luôn tỏ ra tương đối khiêm tốn, nhưng trong khoảng thời gian này họ lại trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia cao tầng thế giới. Cái gọi là đại hội người siêu năng lực lần này tác động vào thần kinh không ít người, bởi vì sau chiến tranh lạnh, nó đã thành một cái chiến trường không có khói thuốc và súng ống. Hội nghị giống như vậy, mặc dù bây giờ đang vào trạng thái tuyệt mật, không cho nhân thế biết đến, nhưng lực ảnh hưởng của nó nhất định sẽ bị sử sách ghi lại. Tham gia một hội nghị có tính lịch sử này, cảm xúc của Cố Đại Quân sớm đã là mênh mông. Ồ, Thái Lan cũng có người tham gia. Ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại ở một cái tên, trên mặt vẫn giữ nét mỉm cười như trước, nhưng trong giọng nói dĩ nhiên mang theo một tia sát ý. Không nghĩ tới là Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây cũng tham gia đại hội lần này, vừa khéo liền giúp nhị sư huynh hóa giải trận oán cừu cùng hắn đi. Nói lại, mày nhất mạch cùng vị quốc sư Thái Lan này thật đúng là có duyên. Lần đầu tiên Lý Thiện Nguyên năm đó đánh bại Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, để ông này từ đó xấu hổ mà về, cả đời không dám bước vào địa giới Trung Quốc một bước. Sau đó cũng là Tả Gia Tuấn bị Thái Lan quốc sư đánh lén, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Khi ân oán cao như núi này còn không được cởi bỏ, đệ tử của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây là Đai Đa lại tiếp nhận ủy thác của Tống Hiểu Long đến Hồng Kông muốn giết chết Diệp Thiên, nhưng cũng không ngờ lại bị Diệp Thiên phản sát, trong thù hận cơ hồ không thể hóa giải. Về phần những gì sau đó Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải gặp tại Thái Lan, chẳng qua chỉ là vạ lây mà thôi. Lúc ấy Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây tại Thái Lan bày ra thiên la địa võng, nhưng Diệp Thiên cũng không xa lưới, chỉ bắt được hai con tôm nhỏ. Nếu đến đây, ngược lại là mình tránh phải đi Thái Lan một chuyến. Diệp Thiên nhẹ nhàng lật qua tờ giấy photo có tên Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Hành động này của hắn đại biểu cho hắn đã tuyên án tử hình với vị quốc sư Thái Lan này. Diệp Thiên rất rõ ràng, cái gọi là giao lưu này tuyệt đối sẽ không bắt đầu hòa bình êm thấm, càng sẽ không chấm dứt trong vui mừng. Trong quá trình này, nhất định sẽ có một số cuộc trình diễn tinh phong huyết vũ, nhưng điều này cũng làm thỏa mãn tâm nguyện của Diệp Thiên. Rudolf, cái vị Dragunda này không biết có phải là công tước kia không nhé? Diệp Thiên bỗng nhiên tìm được cái tên quen thuộc, một người cùng từng hắn đánh hắc quyền ở Las Vegas, trùm Rudolf. Năm đó tại Nga, Diệp Thiên đã biến hóa thành khuôn mặt của hắn, làm người này bị ảnh hưởng một hồi. Nhưng sau đó Diệp Thiên sự vụ bận rộn, ngược lại không đi tìm hắn gây phiền toái. Mà một cái tên khác lại để cho Diệp Thiên động lòng, miệng hắn đại biểu cho khinh thường đối với huyết tộc, nhưng trong lòng vẫn rất trọng thị. Năm đó, cái người Anh quốc kia chẳng qua là với thân phận bá tước, ông chủ của người đó có thể giữ được tánh mạng trước Diệp Thiên. Nói vậy, thực lực vị công tước này càng mạnh hơn nhỉ? Đương nhiên, Diệp Thiên không đến mức e ngại Dragunda. Hắn không tin chính mình dùng phi kiếm thiên đao vạn quả kia, cho dù có năng lực sống lại của huyết tộc cường thịnh hơn, chỉ sợ cũng phải đi thấy tổ tiên của chúng nó thôi. Cái người Dragunda này ngược lại rất thú vị. Hắn đại biểu cho nước Mỹ à? Sau khi nhìn thoáng qua hai người phía sau thuộc quốc gia nào, Diệp Thiên có chút kỳ quái. Theo lý thuyết quỷ hút máu khởi nguyên phải là Anh quốc hay châu Âu, không biết Dragunda này tại sao lại đại biểu cho nước Mỹ tham gia hội nghị lần này. Diệp Thiên xem đến danh sách người Anh quốc nhập cảnh, những cái tên hắn đều không biết ai cả, lập tức đem danh sách để lại trên bàn, cười nói rằng: Lão Cố, ngày mai ông thay chúng tôi đi trước là được, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Vâng, Diệp tiên sinh, vậy tôi liền cáo từ. Cố Đại Quân gật đầu rời đi khỏi phòng, đại hội nhắm ngay vào ngày mai, những việc hắn cần làm còn rất nhiều. Sư phụ, ngài nói bảo bối không phải chính là cái Phật tổ Xá Lợi chứ? Đợi cho đến khi Cố Đại Quân rời khỏi nơi này, Chu Khiếu Thiên có chút bất mãn nhìn về phía Diệp Thiên. Hắn cũng có thể thấy được linh khí trong Phật cốt Xá Lợi kia, nhưng so với linh khí của linh thạch vẫn là kém. Hắn cũng đều trướng mắt, ánh mắt sư phụ tự nhiên cũng sẽ không thiển cận như vậy. Đương nhiên không phải, thứ tốt ở chỗ này này. Diệp Thiên cười cười đứng lên đi lên trên lầu 2. Sau khi tiến vào trong phòng, phất tay vào một cái nơi trong phòng ngủ. Nơi đó nhất thời xuất hiện một cái tủ kê đầu giường, mà mặt trên đúng là cất cuốn thôi bố đồ mà Diệp Thiên mang đến kia. Sư phụ, thứ tốt đâu? Chu Kiếu Thiên sớm đã thấy sốt ruột đối với hành động của sư phụ. Hắn ta biết đây là thủ thuật che mắt. Diệp Thiên dùng trận pháp bố trí ra, người thường cho dù đi đến trước mặt cũng sẽ không phát hiện ra nơi đó cất giấu đồ vật gì. Kiếu Thiên, nhìn cái này xem. Diệp Thiên cười từ trong lòng lấy ra cái hộp kia. Hắn lần này không có ý định thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở cái hộp gỗ. Ba cuốn thôi bố đồ tràn nhập phong cách cổ xưa ánh lên vào điểm trong mắt của Chu Khiếu Thiên. Ồ, là tờ cuối cùng của thôi bố đồ. Dù tưởng lực của Chu Khiếu Thiên phong phú đến thế nào, cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại lấy ra phần cuối cùng của Thô Bố Đồ. Hắn đã từng nếm khổ từ nó, lập tức có chút không chần chờ, không biết mình nên cầm lấy trang giấy này để kiểm nghiệm một phen hay không. Nhưng không đợi Chu Khiếu Thiên suy nghĩ xong, trang giấy bị hộp gỗ khắc kia ngăn cách khí tức, cả vật thể bỗng nhiên phát ra từng tia bạch quang. Cùng lúc đó, Thôi Bố Đồ trong cái tủ vốn đã không thể xưng là Thôi Bố Đồ nữa, cũng tràn ra bên ngoài linh khí. Nhẹ nhẹ, hộp gỗ như là được gọi về, cư nhiên từ trong hộp gỗ bay ra, bốp một tiếng vang nhỏ, bao trùm bên phía trên của cuốn sách. Ầm, một luồng sóng chấn địa vô hình từ từ hợp hai làm một, Thôi Bố Đồ hướng bốn phía tàn sát bừa bãi, những tiếng loảng xoảng không dứt bên tai khiến tất cả cửa sổ phòng ngủ đều bị đập nát cả ra, mà ngay cả Diệp Thiên cùng Chu Khiếu Thiên cũng bị làm lui cho về sau vài bước, chỉ có thể trừng mắt nhìn một đàn bạch quang bao vây toàn bộ quyển sách. Nơi nào có chẳng dao động mạnh như vậy? Trong chỗ mấy lãnh sự quán và khách sạn 5 sao của Thụy Sĩ, một vài người ăn mặc hình thù kỳ quái đồng thời nhìn lại hướng vị trí. Cái gọi là những người siêu năng lực chính là những người có được năng lực cảm ứng như là tâm linh thể chất đặc biệt, lực lượng cường đại, nhìn thấu vật, biết trước tương lai, niệm lực, siêu tự nhiên, hết thảy những điều này đều không thoát khỏi sử dụng và khống chế năng lượng. Cho nên, loại người này đối với biến hóa năng lượng thiên địa đều là dị thường mẫn cảm. Sau khi từ chỗ của Diệp Thiên bộc phát ra dao động linh khí thiên địa, thường nhân có lẽ ngây thơ không biết, nhưng toàn bộ những người dị năng này đều bị kinh động. Năng lượng có chỗ tâm ở chỗ Diệp Thiên hướng ra bốn phía, tán đi, phóng xạ địa chấn ở trong không khí thành từng gợn sóng, một loại y áp vô hình kinh thiên động địa bao phủ trong những sinh vật có thể cảm ứng được năng lượng. Trong lúc nhất thời, cả thành phố tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh hơn, cả động vật đều không dám lên tiếng. Nếu như lưu tâm một chút, có thể phát hiện ra những con chó ngày thường hung hăng hiếu chiến, mang theo cái đuôn lạnh run, tiến vào ổ chó của mình một tiếng cũng không dám thoát ra cổ họng. Đây là năng lượng gì? Vì sao ta, lòng ta cũng cảm thấy run rẩy nhỉ? Vài người dị năng thực lực mạnh cắt cao nhìn chằm chằm vào phương hướng dao động truyền đến, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Dưới uy áp kia, bọn họ không dậy nổi một tia phản kháng. Nếu không phải khoảng cách rất xa, chỉ sợ có vài người đã quỳ xuống để cúng bái. Sư phụ, con không chống đỡ nổi nữa rồi. Khoảng cách chỗ Diệp Thiên chừng 10 km đều chịu áp lực lớn như thế. Lúc này ở trong phòng Diệp Thiên hai người càng là trong bước gian khổ. Chu Khiếu Thiên đã bị cỗ năng lượng kia gắt gao đè ép vào bên vách tường. Lỗ chân lông cả người đều hướng ra phía ngoài chảy tơ máu, giống như là cả người bằng máu vậy. Trạch Sào, Lý Thuần Phong và Viên Thiên Cương phải tách cuốn sách này ra. Nó dùng hợp một chỗ làm suy yếu nhân mệnh. Diệp Thiên tu vi hơn xa so với Chu Khiếu Thiên. Cỗ năng lượng kia tuy rằng khổng lồ cũng không thể chủ động công kích hắn. Diệp Thiên còn có thể chống lại. Sau khi lùi lại mấy bước, hai chân Diệp Thiên tựa như cái đinh gắt gao dính ở trên mặt đất. Mặc cho cỗ năng lượng kia đánh sâu vào, rốt cục không lùi phía sau một bước nào. Nhưng nhìn đến thảm trạng của đệ tử, Diệp Thiên cũng không có tâm tư đối kháng cùng năng lượng này. Thân thể chợt lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Chu Khiếu Thiên, vươn tay tóm lấy bả vai Chu Khiếu Thiên. Vùng lên, thân thể Chu Khiếu Thiên cao 1 thước 8 có thừa đã bị Diệp Thiên ném từ cửa sổ ra ngoài. Diệp tiên sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Tại bên ngoài căn nhà truyền đến thanh âm của Cố Đại Quân. Cỗ năng lượng này tựa hồ ảnh hưởng không lớn đối với hắn, ngoài hơi cảm giác có chút khó chịu ra cũng không cảm nhận được uy áp. Diệp Thiên trầm giọng quát. Không có việc gì, ông đem Khiếu Thiên đi đi, trong vòng chung quanh tôi 100 mét, đừng cho người nào dừng lại. Hiện tại loại uy áp này còn đang trong phạm vi hắn có thể chống đỡ. Diệp Thiên nghĩ tại chỗ này nhìn xem Thôi Bố Đồ này hợp lại làm một, cuối cùng sẽ có biến hóa gì. Nhưng thanh âm của Diệp Thiên còn chưa dứt, uy áp vừa rồi còn đó đột nhiên biến mất. Một cỗ hấp lực thật lớn từ chỗ cuốn sách truyền ra. Lấy trung tâm là căn nhà, thiên địa linh khí trong mấy trăm km như là thiêu thân lao đầu vào lửa, sôi nổi vọt tới. Mà ở xa xa, dãy Anper, tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Linh khí tinh thuần trong núi tích tụ nhiều năm cũng bị hút vào đến giống như là cái động không đáy. Diệp Thiên vốn đang kiệt lực phóng thích linh khí ra bên ngoài chống đỡ cùng sóng chấn thiên địa và uy áp. Nhưng khi uy áp đột nhiên biến mất, cái loại tương phản trước sau này để Diệp Thiên như là bị búa tạ ngàn cân, hung hăng nện ở trên ngực. May mắn là hắn đã tiến vào giả đan kỳ, chỉ là cảm giác ngực có một chút ứ động, một ngụm pháo tươi nhịn không được văng ra ngoài.

Nói là cuốn thư, kỳ thật để kết nối với bìa trên mặt trên bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 4 trang mà thôi, chia làm hai loại màu sắc đen trắng bất đồng. Cũng không biết 4 trang này làm bằng chất liệu gỗ ra sao, hai tay Diệp Thiên hơi dùng sức, đừng nói xé rách, ngay cả ấn ký trên trang giấy cũng chưa hề lưu lại. Chẳng lẽ là vô tự thiên thư? Trên 4 trang sách, ngoài mặt bìa chữ sinh và bên trong có chữ tử ra, lại không có một chữ nào dư thừa. Cho dù Diệp Thiên phóng xuất ra nguyên thần để mà quan sát, cũng chưa thể nhìn thấy được bất cứ chữ viết gì từ phía trên. Diệp Tiên Sinh, ngài ở đâu? Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị cẩn thận cân nhắc một chút quyển sách này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la của Cố Đại Quân. Diệp Tiên Sinh, Chu Khiếu Thiên hình như bị thương rất nặng, còn đang hôn mê, vậy có nên đưa đi bệnh viện hay không? Cái gì? Khiếu Thiên bị trọng thương? Nghe được lời nói của Cố Đại Quân, Diệp Thiên bỗng nhiên bừng tỉnh, một tay cầm quyển sách, thân thể vụt dậy, từ phía cửa sổ nhảy ra ngoài. Cố Đại Quân còn chưa kịp chớp mắt, Diệp Thiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phủ tạng đều bị thương, là ta sơ suất, lúc ấy không nên để Khiếu Thiên ở trong phòng. Diệp Thiên vươn ngón trỏ tay phải đặt trên đoạn mạch đập ở tay Chu Khiếu Thiên, sau một lát nhíu chặt hai hàng mày lại. Lúc ấy dị biến nổi lên, khắp thân thể hắn cũng phải toàn lực chống lại cỗ uy áp kia. Cũng không có cẩn thận đi thăm dò tình hình của Chu Khiếu Thiên, lại không nghĩ rằng hắn bị thương nặng như vậy. Tình huống thân thể Chu Khiếu Thiên lúc này giống như là bị va chạm với một cái xe lửa lao nhanh. Ngũ tạng đều bị thương tổn, có nhiều chỗ đã bị vỡ ra. Nếu không phải bản thân Chu Khiếu Thiên cũng là người tu vi cao, năng lực sinh cơ và khôi phục thập phần cường đại, sợ là sớm đi đời nhà ma. Sinh mệnh thì không ngại, nhưng thương thế kia, sợ là ngày sau thăng cấp tiên thiên sẽ khó khăn. Sau khi đem một ít đan dược nhét vào trong miệng Chu Khiếu Thiên, chân mày Diệp Thiên nhăn càng chặt. Kỳ thật thương thế thân thể đơn thuần đối với Chu Khiếu Thiên mà nói cũng không tính là cái gì. Thần thức của hắn đã nằm ở chuyển biến giới nguyên thần, đại bộ phận thực khí trong cơ thể đều chuyển hóa thành thực khí, chỉ kém một bước có thể vào tiên thiên là có thể tự chữa lành thương thế trong cơ thể. Nhưng Diệp Thiên phát hiện trong cơ thể Chu Khiếu Thiên tựa hồ còn ứ đọng một cỗ năng lượng màu đen. Loại năng lượng này số lượng tuy rằng cực kỳ ít ỏi, nhưng tràn nhập bên trong phủ tạng của Chu Khiếu Thiên, làm cho những bộ vị thương tổn khôi phục thật chậm, thậm chí khiến cho thương thế còn có khả năng chuyển biến xấu đi. Tại sao có thể như vậy? Bên trong năng lượng này như thế nào lại mang theo một tia khí tức tử vong? Diệp Thiên đem bàn tay dán chặt lên ngực Chu Khiếu Thiên, muốn dùng thực khí của chính mình giúp hắn đuổi đi những năng lượng màu đen. Nhưng khiến cho Diệp Thiên bất đắc dĩ chính là năng lượng này phi thường ngoan cố, vừa tiếp xúc với linh khí của Diệp Thiên liền chui vào sâu trong phủ tạng của Chu Khiếu Thiên. Phủ tạng là nơi cực kỳ yếu ớt, cũng không chấp nhận được chút sai lầm nào. Như vậy, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ ảnh hưởng đến thương thế của đệ tử. Đừng nói tu luyện, như vậy Khiếu Thiên chỉ sợ dù tỉnh táo lại cũng là một phế nhân. Diệp Thiên bất đắc dĩ thu hồi tay phải, tay trái theo thói quen sờ bóp lên đầu, phát hiện ra hai chữ sinh tử trong cuốn thư kia. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia ánh sáng. Tục ngữ nói luôn có thuốc trị bệnh, Khiếu Thiên bị thương như vậy, nói không chừng cuốn sách này có thể hấp thu tử khí cho hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nhìn về phía Cố Đại Quân nói: Lão Cố, tôi muốn chữa bệnh cho Khiếu Thiên, ông phái người ra canh gác căn nhà này, không được để bất cứ kẻ nào đến quấy rầy tôi. Sách sinh tử này phi thường quỷ dị, Diệp Thiên cũng không biết nếu mình toàn lực thúc giục nó sẽ phát sinh ra sự tình gì. Vạn nhất đến lúc đó có địch đột kích, hắn vị tất có thể phân tâm xử lý được, cho nên lúc này mới dặn dò Cố Đại Quân một tiếng. Diệp Thiên Sinh, chuyện gì xảy ra? Khi Diệp Thiên nói chuyện, Chu Tể Hoa cũng chạy lại đây. Hắn nhận được hồi báo của nhân viên công tác ở đại sứ quán mới biết những gì ở bên chỗ Diệp Thiên xảy ra. Sau khi vừa vặn đi vào nghe được lời nói của Diệp Thiên, hắn vội vàng nói rằng: Diệp Thiên, chỗ ngài ở đằng kia, cửa tiểu tinh đều bị phá. Nếu ngài muốn an tĩnh, hãy đến chỗ của tôi đi. Hả? Được rồi, vậy đi chỗ của ông kia. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Chu Tể Hoa nhìn mình, tuy rằng không biết hắn có ý gì, vẫn gật đầu đồng ý. Vươn tay ôm lấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đi theo phía sau của Chu Tể Hoa vào chỗ sâu ở trong đại sứ quán. Đó cũng là một căn nhà tầng 2, nhưng bên đó bố trí so với chỗ Diệp Thiên ở kém hơn một ít. Sau khi tiến vào căn nhà, Chu Tể Hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nói rằng: trong đại sứ quán cũng không biết bị bao nhiêu quốc gia theo dõi, chỉ có nơi này là tuyệt đối an toàn. Diệp tiên sinh, ngài có thể vào tầng hầm của đại sứ quán trị liệu cho Chu tiên sinh. Mặc dù nói đại sứ quán là tượng trưng cho một quốc gia, nhưng ở địa bàn quốc gia khác vẫn sẽ phải chịu nhiều áp đặt. Cơ hồ mỗi một cái đại sứ quán, mỗi tháng đều có thể từ trong nhà hoặc là trong địa phương khác tìm ra những thứ như là máy nghe trộm. Nhưng trong đại sứ quán cũng có bố trí rất nhiều hệ thống chống nghe trộm linh tinh. Còn dưới căn nhà này có một tầng hầm ngầm chiếm diện tích không nhỏ. Đây là dùng xi măng cốt thép xây dựng mà còn có ở chỗ sâu trong lòng đất hơn 10 thước, có thể phòng ngừa được đạn đạo tập kích trong chiến tranh. Nơi này không tồi. Chu tiên sinh, các ông ra ngoài trước đi. Sau khi đi xuống đến hơn 10 thước, Diệp Thiên vừa lòng gật đầu. Nơi này đại khái rộng hơn 20 bình phương, chia làm 3 căn phòng mà còn trang bị hệ thống nhiệt độ ổn định và khí dễ thở. Đứng ở phía dưới không có cảm giác khó chịu nào. Ngoài một cái phòng khách ra, ở 2 căn phòng khác còn có chồng chất rất nhiều đồ sử dụng sinh hoạt. Nói vậy đây là chỗ lánh nạn lâm thời của vị đại sứ quán. Nhưng nơi này Diệp Thiên xem ra không phải rất an toàn. Năm đó, khi Mỹ cùng Nam Tư đánh nhau, đạn lạc cũng dẫn đến thương vong rất nhiều nhân viên công tác ở lãnh sự quán. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này cũng là tốt rồi, bởi vì chỉ cần có người sinh ra sát cơ đối với hắn, hắn còn dư thời gian hành động, lập tức có thể cảm ứng được. Muốn vây hắn ở chỗ này, không khác gì là người nằm mơ nói mộng. Sau khi đuổi Chu Tể Hoa đi, Diệp Thiên đem đặt Chu Khiếu Thiên ở giường đơn của tầng hầm ngầm, ánh mắt nhìn về phía sách sinh tử trên tay trái. Thứ này cơ hồ đều hấp thu linh khí hầu như không còn ở phụ cận mấy trăm km, khẳng định có tác dụng chính mình không biết, thường thế của Khiếu Thiên chỉ sợ chỉ có nó mới làm được. Diệp Thiên trầm ngâm một chút, điều động thực khí trong cơ thể hướng vào trang sách đó nâng lên, theo thực khí tràn ra, sách sinh tử như là bị đèn chiếu sáng đặt vào trên mặt. Cả vật thể phát ra hai loại ánh sáng trắng đen, màu trắng khiến người ta nhìn thấy thoải mái, mà màu đen thì có vẻ có chút quỷ dị khó lường. Như thế nào lại không có tác dụng nhỉ? Chữ sinh không phải có thể phóng xuất linh khí ẩn chứa sinh cơ sao? Nhìn sách trong tay phát ra hai loại sắc thái sinh tử, Diệp Tiên tăng thêm thực khí vận chuyển. Nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là mặc cho hắn hướng vào trong sách đưa vào bao nhiêu linh khí, sách sinh tử vẫn tản mát ra hai loại ánh sáng như cũ, không có bất cứ biến hóa gì. Chút tác dụng đều không có, còn cần ngươi để làm cái gì? Diệp Thiên có chút phát điên, tuy rằng với tu vi của hắn hiện sẽ không nổi trang sách này, nhưng vẫn nhịn không được đánh lên trên sách chữ sinh tử một cái. Nhưng khi tay phải của hắn rời khỏi trang sách, ánh mắt lại bị hấp dẫn, bởi vì trên trang sách màu trắng có một dấu vết thật dài màu đen, giống như là chữ viết không cẩn thận dính trên mặt mực vậy. Chẳng lẽ có thể viết chữ ở trên mặt này? Diệp Thiên sửng sốt, cũng quên tiếp tục vận linh khí vào trong trang sách sinh tử, mà màu trắng trên tờ giấy kia cư nhiên dần dần trở nên mơ hồ. Một lát sau, trang sách khôi phục lại nguyên dạng. Những biến hóa rất nhỏ này cũng đủ để cho Diệp Thiên động lòng, lập tức tay trái, tiếp tục hướng vào trang sách sinh tử truyền vận linh khí. Đợi cho trang sách sinh tử tản mát ra vẻ sáng bóng, vội vàng đem thực khí dồn lên phía trên ngón trỏ tay phải. Trên màu trắng trang giấy viết 3 chữ Chu Khiếu Thiên. Hút linh khí rồi à? Ngay khi Diệp Thiên viết xong tên Chu Khiếu Thiên, hắn đột nhiên phát hiện linh khí trong cơ thể giống như là Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào hướng trang sách sinh tử. Ngắn ngủi mấy giây, thực khí trong cơ thể của Diệp Thiên tu luyện được liền mất đi non nửa. Ôi, đây là muốn làm gì hả? Đừng như vậy được không? Đang lúc Diệp Thiên muốn thu hồi ngón trỏ, trên trang sách sinh tử truyền ra lực hấp dẫn cũng chợt dừng lại. Ồ, đây là sinh lực. Tiếp theo, Diệp Thiên phát hiện cỗ khí cơ dao động từ trên trang sách sinh tử truyền ra, từng đợt sinh tử lực nhẹ nhẹ tràn vào trong cơ thể Chu Khiếu Thiên nằm ở trên giường. Loại sinh lực này dao động cực kỳ nhẹ. Nếu không phải Diệp Thiên cùng trang sách sinh tử này có loại liên hệ không hiểu, hắn căn bản không cảm giác được dao động. Sư phụ, còn làm sao vậy? Đang lúc Diệp Thiên tinh tế thể nghiệm và quan sát trên trang sách sinh tử truyền ra dao động, một tiếng nói vang lên. Nằm ở trên giường, Chu Khiếu Thiên mở mắt, thấy trên người mình mùi hôi thối, nhăn cả mũi nói rằng: Sư phụ, quyển sách kia thực là tà môn, người không có việc gì chứ? Người đừng động đậy, ta xem thương thế của người. Thân hình Diệp Thiên bật lên một cái đè Chu Khiếu Thiên đang muốn đứng dậy xuống. Sau khi một tia thần thức tiến vào cơ thể Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên vốn không lộ vẻ gì trên mặt, chậm rãi trở nên phấn khích. Trước tiên có chút nghi hoặc không giải thích được, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta hiểu được rồi, ta hiểu được hai chữ của sinh tử này rồi. Diệp Thiên buông lỏng tay phải đang đè Chu Khiếu Thiên ra, gần như điên cuồng ngửa đầu cười phá lên, thanh âm cực lớn, chấn động cả tầng hầm, tiếng vang không ngừng, chỗ cho bụi trên vách tường rơi xuống ầm ầm. Sư phụ, người hiểu được cái gì? Sinh tử chính là sinh tử, còn có ý gì khác sao? Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ kích động như thế, có chút lo lắng nói. Sư phụ, người mới vừa rồi cố kháng cự uy áp, không phải đã bị thương tổn đấy chứ? Lão tử lúc nào cũng ổn. Diệp Thiên một bàn tay đặt trên đầu Chu Khiếu Thiên nói rằng: Khiếu Thiên, lần này chúng ta có bảo bối rồi. Bảo bối? Sư phụ, người nói là cái sách này à? Chu Khiếu Thiên cũng nhìn thấy tay trái Diệp Thiên múa may trên quyển sách, nghi hoặc hỏi: Sư phụ, sách này không phải thôi bố đồ à? Còn có tác dụng gì sao? Tác dụng nào khác à? Tác dụng lớn. Diệp Thiên bĩu môi nói rằng: Tiểu tử người ngũ tạng vừa rồi đều bị chấn thương, không có 2-3 năm điều dưỡng rất khó khôi phục lại. Hiện tại người dùng chân khí trong cơ thể nhìn xem những thương thế kia như thế nào. Còn bị thương nặng như vậy á? Chu Khiếu Thiên bán tín bán nghi nhắm hai mắt lại. Qua mấy phút đồng hồ sau, hắn không dám tin mở to hai mắt. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Trong cơ thể con không có bất cứ một thương tổn gì mà. Hơn nữa con cảm giác thần thức lại tinh tiến không ít, lúc nào cũng có thể đi vào đến tiên thiên. Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ đều không nghi ngờ qua lời nói của Diệp Thiên. Nếu sư phụ nói bản thân mình vừa rồi trọng thương, như vậy nhất định chính là sự thật. Nhưng trước mắt thương thế khôi phục không nói, tu vi còn có tiến triển. Vậy nhất định là xảy ra chuyện chính mình không biết được. Đều là công lao của quyển sách này. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét tươi cười nói rằng: Chỉ cần tại trên trang sách này dùng thực khí viết chữ, nó có thể đẩy sinh lực vào. Người vừa rồi bị thương đều là được nó cấp tốc chữa khỏi. Người nói xem, có tính là kiện bảo bối không? Sinh tử luân hồi, đây chính là sự tình huyền ảo nhất thế gian. Cho dù Diệp Thiên tiến vào đến giả đan kỳ, hắn cũng không thể tu luyện ra sinh tử nhị lực này. Nhưng quyển sách này lại có thể đem đến thực khí của hắn chuyển hóa thành sinh lực. Đây mới chính là công hiệu nghịch thiên. Thần kỳ như thế á? Chu Khiếu Thiên nhịn không được dùng tay sờ trang sách, đột nhiên phản ứng lại chỉ vào trang sách màu đen kia nói lắp bắp. Sư phụ, vậy trang màu đen kia chẳng phải có thể tản mát ra tử vong lực lượng. Vậy trang sách này rõ ràng là nên gọi là bộ sách sinh tử rồi. Bộ sách sinh tử à? Tên rất hay. Nghe được Chu Khiếu Thiên đánh ra danh từ đó, đầu Diệp Thiên sửng sốt một chút, tiện đà như có điều suy nghĩ nói. Nếu chữ tử thật có thể gọi được hồn phách người khác, đây không phải là giống như bộ sách quản lý sinh tử trong tay của Diêm Vương sao, có thể quyết định nhân sinh sống chết? Sư phụ, hay là chúng ta thử một chút đi. Chu Khiếu Thiên tâm tình khó nhịn, cái tên có thể khiến người hồi sinh, lại có thể khiến người ta chết đi. Nắm giữ quyển sách này trong tay chẳng phải chính là Diêm Vương? Thử như thế nào hả? Ta viết ở phía sau tên của ngươi nhá. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Chu Khiếu Thiên một cái. Chữ sinh hao phí gần nửa thực khí của hắn, chữ tử càng không biết sẽ làm mất của hắn bao nhiêu đâu. Hơn nữa sự tình liên quan đến sinh tử, Diệp Thiên cũng không dám thử lung tung. Vậy hay là thôi đi, chữ tử này như là có thể hút hồn phách người khác. Còn nhìn thấy cũng là sợ hãi đó. Tuy biết rằng sư phụ đang nói giỡn, Chu Khiếu Thiên vẫn sợ tới mức lùi lại mấy bước. Khi bộ sách sinh tử này chưa hợp nhất, hắn đã nếm khổ mùi vị từ nó, xác thực kiêng sợ nó. Có cơ hội đấy, ngày mai chính là đại hội dị năng giả, còn sợ không tìm thấy người mà thử sao? Diệp Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nền tảng lập quốc Trung Quốc lưu truyền tới nay là nho đạo chính thống, xem như tự thành một phái,

chất lượng không khí ở Trung Quốc đến khi nào mới có thể giống nơi này được nhỉ? Ngồi ở trên xe của Cố Đại Quân, nhìn những cánh đồng mùa xuân của vùng ngoại ô kia, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu. Hắn không phải người cảm giác ánh trăng nước ngoài tròn hơn quốc nội, nhưng về khả năng bảo vệ an toàn đối với tự nhiên, Trung Quốc đích xác thực không bằng các quốc gia phương Tây. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên mở miệng nói: Sư phụ, không khí ở Hồng Kông cũng tốt hơn nhiều so với ở Kinh Thành, còn thấy sư phụ cùng sư nương rõ ràng đến Hồng Kông định cư đi. Cố Hương khó cách rời: Khiếu Thiên, mẹ ngươi không phải không muốn đi Hồng Kông đó sao? Diệp Thiên thở dài, sau khi thành gia lập nghiệp, người ta sẽ có rất nhiều ràng buộc. Cha mẹ thân nhân của Diệp Thiên bao gồm cả vợ con đều ở tại nội địa, hắn làm sao có thể tách rời. Giống như là mẹ của Chu Khiếu Thiên, nói cái gì đều không nguyện ý đi theo con trai sang Hồng Kông định cư, nhiều nhất chỉ là 10 ngày nửa tháng, đã nghĩ quay lại Tứ Hợp Viện ở Kinh Thành. Cố Đại Quân lái xe rất ổn, đối với thời gian hắn cũng thực có chuẩn xác. Sau nửa giờ, chiếc xe theo giấy phép của Đại sứ quán chậm rãi tiến vào bên trong một trang viên. Ở bãi đỗ xe ngoại vi đã dừng hơn 10 chiếc xe có giấy phép ô tô ngoại giao không cùng quốc gia. Loại tình huống này có lẽ chỉ ở Tổng bộ Liên Hợp Quốc mới phát sinh. Người nào không biết còn tưởng rằng các đại sứ quốc gia đều tề tụ đến nơi đây mở tiệc đâu. Các vị tiên sinh là đến từ Trung Quốc à? Vừa dừng xe, một người phục vụ ăn diện đồ màu trắng bước lại đây mở miệng nói: Đại biểu các quốc gia đại bộ phận đều đã đến, mời các vị tiên sinh đi theo tôi. Thật đúng là ngọa hổ tàng long, xem ra thế giới to lớn cũng không hoàn toàn chỉ có Trung Quốc tồn tại hệ thống tu giả. Diệp Thiên nhẹ nhàng phóng xuất ra một tia thần thức, nhất thời cảm giác được ở bên trong kiến trúc có vẻ không bình thường, phía trước truyền đến một vài tia dao động tinh thần cường đại. Tinh thần lực mấy người này tuy rằng không bằng tinh thần của Diệp Thiên, nhưng ngoài mấy người như Cẩu Tâm ra, cũng là lần đầu tiên Diệp Thiên thấy được những cao thủ trong thế tục. Đi theo phía sau người phục vụ, mấy người Diệp Thiên tiến vào bên trong kiến trúc kết cấu bằng thép phía trước kia. Cái kiến trúc này tựa hồ mới xây xong, không gian bên trong hết sức lớn. Bên trong có ngồi đến mấy trăm người, sợ là cũng sẽ không chật chội. Tại trung gian hội trường còn có một mảnh đất trống thực rộng, toàn mặt đất làm ra từ đá tảng trải, trên mặt thậm chí còn lưu lại một ít rêu xanh chưa kịp dọn. Hội nghị này tổ chức là giác tâm hại người nhỉ? Nhìn bài trí trong hội trường, khóe miệng của Diệp Thiên hơi nhếch lên một chút. Nhìn chỗ ngồi và sân nơi trung tâm trống trải, đây quả thực giống như là đấu trường thú vật cổ của La Mã, chờ đợi chém giết hết mọi người tham dự trong hội nghị. Diệp Thiên ba người tiến vào, trong hội trường mọi người sôi nổi nhìn ra, nhưng đại đa số ánh mắt như mọi người đều tập trung ở trên người Chu Khiếu Thiên bên cạnh. Huyết khí trong người hắn như nước cuộn trào bắt đầu khởi động, giống như là mãnh hổ bị nhốt trong lồng sắt. Nhất thời khiến cho đồng tử một số người kịch liệt co rút lại, hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm từ trên người của Chu Khiếu Thiên. Ngược lại, Diệp Thiên đi ở bên trong hoàn toàn không khiến cho mọi người chú ý, bởi vì mọi người ở đây cũng chưa thể cảm ứng được năng lượng dao động của hắn. Trong mắt mọi người chỉ giống như là một người bình thường. Đương nhiên, không phải là nói không người nào chú ý tới Diệp Thiên, tối thiểu bên trong này vẫn có hai người đem ánh mắt dừng trên người của Diệp Thiên. Ngồi ở một góc hội trường là một người phương Tây nhìn khá tao nhã, chỉ là sắc mặt của hắn tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm, nhìn qua cho người ta có một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Mà ở bên cạnh còn có một vị lão bằng hữu của Diệp Thiên, vị này đến từ sòng bạc Las Vegas, Rudolph. Một người khác chú ý đến Diệp Thiên lại ngồi ở mặt đông của hội trường, dáng người khô gầy, nếp nhăn trên mặt khiến người ta không thể phán đoán được tuổi của hắn. Nhưng một chút vận đục trong ánh mắt thường thường bắn ra vẻ nguy hiểm, liền giống như độc xà ẩn nấp trong bóng đêm. Tại bên cạnh người này còn có một người trung niên thân hình cao lớn ngồi trong góc, nhưng gương mặt khô khan của người lộ ra ánh người châu Á, trong mắt không hề có một chút thần thái, trên người một tia sinh cơ cảm ứng cũng không được, giống như là một cái xác chết. Cảm ứng được ánh mắt hai phương hướng đông nam truyền đến, Diệp Thiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tươi cười đối với Rudolph đang ngồi ở phía nam. Khi hắn nhìn về phía người bên cạnh Rudolph, vẻ tươi cười càng sáng lạn. Công thức Dragunda. Diệp Thiên đầy hứng thú nhìn khuôn mặt tái nhợt của người phương Tây. Từ trên người của hắn, Diệp Thiên có thể cảm thụ được khí thức đặc biệt năm đó đấy. Đó là một loại hương vị huyết tinh. Vị trung niên nhìn qua tựa hồ chỉ hơn 40 tuổi, có lẽ đã sống không biết qua bao nhiêu năm rồi. Người có khí tức tu đạo như vậy, Người này năm đó sợ là đã từng tới Trung Quốc rồi nhỉ? Đồng tử của Diệp Thiên hơi co rụt lại một chút. Bên trong máu của Ragunda, hắn ngửi thấy được một loại hương thở cùng với trên người của mình. Đây chính là độc hữu của tu đạo phương Đông, cho nên Diệp Thiên dám khẳng định Ragunda tuyệt đối đã từng hút máu của người tu đạo. Hắn chính là tên Diệp Thiên mà người nói. Đối diện Diệp Thiên, Ragunda cau mày có chút không xác định lắc đầu nói rằng: Rudolph, hắn tự hồ không cường đại giống như người nói, một người như vậy không có khả năng chiến thắng được tất cả mọi người. Diệp Thiên quan sát thấy Ragunda, Ragunda cũng đang nhìn về phía Diệp Thiên. Như có như không, Diệp Thiên có thể tra xét được hắn. Ragunda hoàn toàn không cảm ứng được năng lượng dao động trong cơ thể của Diệp Thiên. Tại trong mắt Ragunda, Diệp Thiên và những người có dị năng phổ thông thông thường trong hội trường đều giống như nhau, hoàn toàn chính là một người thường. Điều này làm cho Ragunda thập phần hoang mang. Phải biết rằng dù Diệp Thiên không có sinh ra dị năng, nhưng với chiến tích của Diệp Thiên, cái điều này cũng hoàn toàn không thể xảy ra. Sau khi nghe được lời nói đầy nghi ngờ của Ragunda, Rudolph dáng người khôi ngô nhịn không được dùng mình một cái vội vàng nói: Chủ nhân, tôi cũng không dám lừa gạt ngài, ngài đều xem qua video Diệp Thiên ở trận đấu Hắc Quyền rồi mà. Nếu bị người ngoài nghe được những lời Rudolph nói lúc này, nhất định sẽ chấn động. Rudolph tại Las Vegas và cả Hắc Đạo Mỹ đều là hô phong hoán vũ, lại chỉ là một người nô bộc. Đứng trước mặt Ragunda, Rudolph hận không thể quỳ dạp trên mặt đất để liếm ngón chân của đối phương để mà biểu đạt sùng kính của chính mình. Người này ta nhìn không thấu, thật không dễ trêu chọc. Lát nữa người không nên đi khiêu khích hắn. Nhìn chăm chăm Diệp Thiên một lúc lâu, Ragunda hạ mí mắt xuống, không nhìn với Diệp Thiên nữa. Là công tước huyết tộc, có thể sống nhiều năm như vậy, dựa vào năng lực cường đại là không đủ, còn phải có bản lĩnh xem nhìn sắc mặt của đối phương. Nếu không, Ragunda sớm đã đi đời nhà ma tại mấy trăm năm trước. Tuy rằng không phát hiện được năng lượng dao động từ trong người của Diệp Thiên, nhưng đã sống gần ngàn năm, trực giác nói cho Ragunda, người thanh niên này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, có đôi khi ánh mắt nhìn được sự tình không nhất định chính là sự thật. Về phần Khrushchev, chẳng qua chỉ là một người hầu của Ragunda mà thôi, với tâm tính người trong huyết tộc, không ai muốn vì một hạ nhân mà đắc tội với một vị cường giả. Vụ mua bán lỗ vốn như vậy, Ragunda chắc chắn không định làm. Trước kia bản thân thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, đổi lại 2 năm trước, chính mình chưa chắc là đối thủ của Ragunda. Sau khi ngừng đấu mắt với Ragunda, Diệp Thiên thầm than ở trong lòng, nếu dùng cảnh giới người tu đạo để phân chia thực lực của Ragunda, hẳn là tiêu vi tiên thiên trung kỳ, hơn nữa năng lực khôi phục của huyết tộc cường đại, sợ là người tu đạo tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Công tước phía trên, hẳn chính là thân vương, không biết hiện tại bên trong huyết tộc còn có thân vương tồn tại hay không. Từ trên người của Ragunda, Diệp Thiên biết tu vi của đối phương ứng với công tước. Như vậy, nếu thân vương thật sự tồn tại, chỉ sợ thực lực sẽ không yếu hơn chính mình, nói không chừng chính là lão quái vật kim đan. Ai biết sinh vật quỷ dị phương Tây này có thể đột phá kim đan, tu vi nối nghiệp trong thời gian này hay không. Sau khi trong lòng chia ra cảnh giác đối với huyết tộc, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn, cũng nhìn về phía một phương hướng khác. Hắn cũng sớm cảm ứng được, đầu như là có người cắm châm vào da đầu, quay lại nhìn về phía mình, tuyệt đối không mang theo thiện ý. Ồ, điều này sao có thể? Ngay khi Diệp Thiên quay đầu lại, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhiên trở nên cứng nhắc, ánh mắt lộ ra một tia không thể tin, đi phía trước cũng không thể ngừng lại. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Đi ở bên cạnh Diệp Thiên, Chu Kiêu Thiên ánh mắt mang theo Diệp Thiên nhìn lại cau mày nói rằng: Sư phụ, người kia hẳn chính là quốc sư Thanh Lan, nãy ta tín cắt vượng Tố Tây. Khí huyết trên người này cũng không phải quá mạnh hơn so với con, sợ là còn không bằng ông ngoại đâu. Sau này, đệ tử đi khi chuẩn hắn. Chu Kiêu Thiên gọi ngoại công tự nhiên chính là Tả Giai Tuấn, hắn cưới cháu gái của nhị sư bá, thân phận chỉ có thể giảm xuống đồng lứa. Điều này cũng là đặt ở hiện đại, mọi người không quá coi trọng đối với các loại bối phận sư môn này. Nếu trước giải phóng, Chu Khiếu Thiên cùng Liễu Định Định kết hôn tuyệt đối là chuyện đại nghịch bất đạo. Năm đó, Nãi Tha Tín cãi vực Tố Tây đánh lén Tả Gia Tuấn, thiếu chút nữa bỏ mình. Thù hận này qua vài thập niên, trước mắt đụng phải, làm rẻ cháu ngoại Tả Gia Tuấn kiêm đệ tử sư môn, Chu Khiếu Thiên tự nhiên cũng muốn vì ngoại công mà trả đũa. Ngươi không phải đối thủ quán. Diệp Thiên lắc đầu, dừng một chút rồi lại nói. Ánh mắt cũng không có nhìn về phía Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, mà luôn gắt gao nhìn chăm chăm các người thân hình cao lớn ngồi bên cạnh hắn. Khiếu Thiên, ngươi có biết người ngồi bên cạnh Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây kia là ai không? Là ai? Sư phụ, người kia rất quỷ dị, giống như người chết ạ. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, lực chú ý của Khiếu Thiên cũng đặt trên người kia, nhất thời nhìn thấu một vài manh mối. Đúng vậy, hắn chính là người chết. Sau khi tiến đến cái hội trường này, tâm tình Diệp Thiên vẫn luôn im lặng như nước. Lúc này trong lòng cũng nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng, bởi vì không hề có tia sinh cơ ở người ngồi bên cạnh Nãi Tha Tín Cát Vượng Tối Tây kia, đúng là đại đà năm đó bị Diệp Thiên một trưởng đánh vỡ phủ tạng. Chính mình xuống tay nặng nhẹ như thế nào, Diệp Thiên tự nhiên biết rõ ràng. Hắn biết loại thương thế đó đại đà cho dù là cao thủ yoga lợi hại nhất Ấn Độ cũng khó mà sống sót. Như vậy, đại đà trước mặt xuất hiện cũng chỉ có thể có một cách giải thích. Hắn là một cái xác, lại bị Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây dùng thủ đoạn hàng đầu, đem luyện thành một cái quái vật, nhân loại vô pháp lý giải, chính như hình người năm đó đi theo đại đà tiến vào Hồng Kông. Người chết, sư phụ, chẳng lẽ là cương thi, còn nhìn không giống. Chu Khiếu Thiên bị lời nói của sư phụ làm cho hoảng sợ, nhịn không được cầm chặt hơn cái ba lô trong tay mang theo. Bên trong đó đúng là cái chuông tam thanh linh, là lúc trước cầu tâm gia đưa cho hắn sử dụng. Người không nên xúc động, không có lệnh của ta, không được ra mặt. Sắc mặt của Diệp Thiên biến đổi ngưng trọng, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây biết thực lực của mình, nếu hắn còn dám tới đây, chắc chắn có điều nắm chắc. Từ trên người của đại đà không hề có sinh cơ, ngay cả Diệp Thiên đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Chuyển động ánh mắt, nhìn hai mắt Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây giống như độc xà, Diệp Thiên cười lạnh một chút, tiếp theo tiếp tục đi nhanh lên về phía trước. Hắn tự tin cho dù Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây có lợi hại lắm, cũng không thể chống đỡ với bản mạng phi kiếm của mình. Đêm nay chắc là một đêm không ngủ được rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ mất đi tính mạng. Từ lúc vào cửa đến khi Diệp Thiên đến chỗ ngồi của bọn họ, chỉ ngắn ngủi 30m. Trong lộ trình 30m này, trừ lúc Dragonda cùng Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây ra, Diệp Thiên còn cảm nhận được mấy khí tức cường đại. Cách Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây không xa, có ba tăng nhân nhìn khô gầy, làn da bọn họ dính sát vào nhau trên người. Đột nhiên nhìn lại giống như một bộ xương khô vậy, tựa hồ tùy thời có thể một trận gió là có thể đem bọn họ thổi bay đi. Nhưng huyết khí trong ba vị lão tăng này cũng thập phần cường thịnh, căn bản không giống như lão nhân gần đất xa trời. Hẳn là tăng nhân Ấn Độ, bọn họ lại có thể giam tầm tinh khí trong cơ thể, không tiết lộ ra ngoài một chút nào, xem ra thực lực cũng không thể khinh thường. Nhìn hốc mắt hãm sâu của ba vị lão tăng, Diệp Thiên đã có đáp án. Là nơi Phật giáo khởi nguyên, Ấn Độ vẫn có chút thế mạnh, so sánh với Trung Quốc mà nói, trừ Phật giáo cổ truyền sớm đã ẩn dật cùng với xã hội, còn các loại giáo phái chùa miếu khôi phục truyền bá giáo lý Thích Ca Mâu Ni lại năm đó. Mặt khác, còn có mấy người cũng khiến cho Diệp Thiên chú ý. Trên những người này ăn mặc như là kỵ sĩ cổ đại, trong người chảy xuôi một loại tín ngưỡng lực lượng có chút cường đại. Nhưng lực chú ý của người này không đặt trên người của Diệp Thiên, mà là gắt gao nhìn chăm chăm vào Dragunda ngồi ở đối diện bọn họ, không chút nào che giấu địch ý của bọn họ. Diệp Thiên tự nhiên cũng biết thân phận những người này, ngoài những người xuất thân giáo đình ra, ai có thù hận đối với hắc ám như thế. Diệp tiên sinh, nơi này chính là vị trí của chúng ta. Đi vào trước chỗ ngồi, Cố Đại Quân dừng bước. Vị trí ngồi của người Trung Quốc cũng không tồi, cao hơn 1m so với trung tâm. Bốn phía có một vòng sofa, giống như là một cái phòng độc lập. Sau khi ngồi xuống, ngoài khán đài đối diện, nhất thời đều ngăn cách với chung quanh ánh mắt. Lão Cố, hôm nay giao lưu hội nghị sẽ có cái chương trình gì? Diệp Thiên nhìn về phía Cố Đại Quân, tới đây hắn mới phát hiện những dị năng giả nước ngoài này không phải để yếu đuối giống như trong tưởng tượng của hắn. Như thế khiến cho Diệp Thiên có chút chờ mong, muốn nhìn một chút các cao nhân nước ngoài này đến tuột cùng là có cái thủ đoạn gì. Diệp tiên sinh, chương trình đầu tiên của đại hội chính là đại biểu các quốc gia giới thiệu năng lực của mình. Cố Đại Quân giơ giơ tờ giấy photo trong tay lên nói rằng, sau khi giới thiệu xong chính là thời gian từ từ giao lưu, mọi người có thể tiến hành luận bàn, giao lưu lẫn nhau, có thể ký một vài hiệp nghị, thì đâu ở đây sinh tử chớ luận. Nói tới đây, trên mặt Cố Đại Quân lộ ra một thần sắc mất tự nhiên. Sau khi tiến vào hội trường, những ánh mắt trên khán đài chiếu đến trên người hắn giống như là mãnh thú và dòng nước lũ đâm vào da khiến cho Cố Đại Quân đều cảm thấy đau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 176 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện, quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.